Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ sợi dây thòng lọng như một điểm báo thảm khốc cho số phận của bảy gã thanh niên. Bổ vây xung quanh quang là bầu không gian chết chóc nhốm đầy tử khí, vẫn viết những tiếng quỷ khóc ma gào như những bản nhạc cầu hồn đưa người vào địa phủ. Đêm này chúng tôi quyết định chia người ra, luân phiên thành nhau cảnh gác để không có những chuyện kỳ quái diễn ra. Cứ hai tiếng một lần sẽ có một thằng phải thức để trông cho cả đám nghỉ ngơi. Hết hai tiếng thì gọi người tiếp theo. Biện pháp tình thế tạm thời ấy được chúng tôi nhất quyết thông qua, và người rút thăm vào phiên trực đầu tiên không ngờ lại là Chiến. Nó run rẩy cầm tờ thăm trên tay mà nét mặt bàng hoàng tái nhợt như người ngã nước. Cả phòng mặc dù rất thông cảm nhưng tính ra chỉ có 2 giờ canh gác. Quãng thời gian ngắn ngủi đã thế lại chỉ ngồi một mình chứ không phải đi đâu, cho nên không ai muốn đổi với Chiến. Anh em sau khi rút thăm thì ai về giường nấy, nằm đắp chăn kín đầu đi ngủ. Đêm đó không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cả lũ đều ngủ say như chết. Phần vì quá mệt mỏi sau 2 ngày thức trắng, phần vì yên tâm là sẽ có người thức canh cho mình ngủ. Mãi cho đến khi ngoài cửa có tiếng người xôn xao réo gọi, những tiếng đập cửa thình thình thì bọn tôi mới dậy. Đêm hôm ấy là lần cuối cùng chúng tôi thấy Chiến còn sống, bởi lẽ những tiếng đập cửa vào buổi sáng hôm sau là để đánh thức chúng tôi dậy ra gốc cây cạnh bờ ao của trường. Thằng Chiến đã treo cổ chết từ lúc nào chẳng ai hay. Cây xác cứng đờ được cột lên lủng lẳng trên một cành cây cách xa mặt đất bằng một chiếc thắt lưng ra. Thi thể của nó đã lạnh ngắt, lủng lẳng đung đưa theo từng trận gió vi vút thổi. Trên khuôn mặt bầm đen vì tụ máu vẫn còn đọng lại những nét biểu cảm kinh hoàng chưa thể tan đi. 6 thằng chúng tôi đứng dưới gốc cây khóc òa lên vì thương bạn. Nhưng tôi biết rằng khi ấy những tiếng khóc than của chúng tôi còn chứa đựng cả nỗi lo sợ hãi hùng về một tương lai bất chắc. Ngày sáng hôm ấy, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường. Họ gọi từng người trong số chúng tôi vào lấy khẩu cung để mà điều tra về cái chết bất thường của Chiến. Bố mẹ đã cũng đến ngày chiều hôm ấy. Họ khóc ngất đi hoặc cào lên hỏi chúng tôi lý do vì sao mà Chiến thất cổ. Tình thế trước mắt hết sức ngặt nghèo, cho nên tất cả đều thú nhận việc chơi cầu cơ hôm trước. Nhưng mà cơ quan chức năng dĩ nhiên chẳng thể tin vào những câu chuyện mà mãnh siêu nhiên. Họ chỉ cần những lời khai và bằng chứng. Cái chết của Chiến sau khi đội ngũ pháp y báo cáo kết quả thì được xác nhận là tự tử, vì không có dấu vết vật lộn cũng như không có thù oán với ai, có thể dẫn đến động cơ giết người. Đó là cái chết đầu tiên trong nhóm sinh viên chúng tôi. Căn phòng của chúng tôi bây giờ chỉ còn lại 6 người. Chúng tôi không được ai rời đi bất cứ lúc nào, cảnh sát cũng có thể gọi lên để tường trình. Cái chết của Chiến như là một giọt nước tràn ly, khiến sự im lặng tưởng chừng bất tuyệt cuối cùng vỡ vụn, để thay vào đó là những tiếng cãi vã không ngớt của cả phòng. Những thằng còn sống, trong đó có tôi, bắt đầu đổ lỗi cho nhau về cái chết của Chiến. Thời điểm đó thằng Long là người phải hứng chịu nhiều lời chửi rủa nhất. Không chỉ chúng tôi mà sức ép còn đến từ phía gia đình của Chiến. Họ cho rằng cái trò chơi dại dột kia mạo phạm đến oai linh của người chết, khiến những thế lực vô hình nổi giận. Những cơ quan chức năng thì chỉ giải thích đơn giản, Chiến vốn yếu bóng vía, khi tham gia vào trò cầu cơ đã sẵn sàng tâm lý hoảng loạn. Có thể trong khi chơi đã có một sự cố nào đó, khiến cậu ta có ít lại suýt ra nhiều. Ngỡ mình gặp ma, từ đó sinh ra tâm lý hoảng loạn cực độ, cuối cùng thì kết liễu chính cuộc sống của mình. Cảnh sát kết luận là vậy vì họ buộc phải có lý giải mọi nguyên nhân bằng cặp mắt khoa học. Nhưng chúng tôi thì biết cái chết của Chiến không phải bắt nguồn từ sự cố nào cả. Đó là do vong hồn cô gái thành tâm kia quấy phá. 6 thằng chúng tôi tạm thời ở lại trong ký ức của nhà trường, nhưng lại phân sang một căn phòng khác. Riêng căn phòng đó thì khóa cửa niêm phong không ai xâm nhập. Lũ chúng tôi được nhận lệnh rời đi. Thằng Quang có hỏi người quản sinh: "Dạ thưa thầy, sao bọn em lại phải chuyển đi như vậy?" Người quản sinh thực ra chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, là con em của một cán bộ trong trường. Chúng tôi vẫn quen miệng gọi là thầy, nhưng mà thật ra chỉ đáng tuổi anh chúng tôi mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net